Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, thứ 1167 chương không tệ, chỗ đó rất lớn, dẫn hồn, tố thân, nhập vào người, an hồn, mỗi một bước đô ra không được bất luận cái gì sai là mơ siêu yêu nghiệt là đại ma lòng đăng Phật. Liên trung diễn sinh ra trái tim, bởi vậy. Sinh mệnh thụ chi kiến, thích hợp nhất cho hắn làm thân thể, yêu thụ không do dự tương chính mình chủ thân người bẻ gãy. Tương sinh mệnh thụ chủ thân người lấy tới cho yêu nghiệt thành lập thân thể. Bất quá nàng đã ngưng tụ ra linh trí, bởi vậy, đối với yêu thụ đến nói, tương tính mạng của mình chi cây cống hiến ra, liền tương đương với đem nàng 1/3 mệnh cấp ra. Bất quá cũng may Vân Sơ hiện tại đã là cái chí tôn thần hoàng. Của nàng mộc hệ hồn lực có cường đại lực sinh mệnh. Làm cho nàng ở cống hiến xuất thân thể thời gian, rất nhanh là có thể theo Vân Sơ chỗ đó bổ sung lực lượng. Đúng lúc khôi phục thân thể, không đến mức thái thống khổ. Bởi vậy, thân người là ở vì yêu nghiệt nặng tố thân thể trước liền lấy xuống. Nhìn thân thể từng chút hình thành. Theo đại ma trong thân thể dẫn ra tới yêu nghiệt linh hồn. Từng chút dung hợp đến sinh mệnh thụ thân người chung. Yêu thụ hơn Vân Sơ còn phải khẩn trương. Yêu nghiệt ly khai đại ma thân thể hậu. Đại ma liền vẫn ngồi ở bên cạnh. Nhìn trước mắt, bởi vì yêu nghiệt linh hồn tiến vào. Mà dần dần biến hóa nhân. Đây là một loại rất cảm giác kỳ dị. Trước người này, còn vẫn ở thân thể hắn chung. Hắn có thể biết hắn trong trí nhớ sở có chuyện, biết được hắn chân chính ý nghĩ. Thật giống như, vẫn có một người như thế làm bạn ở bên cạnh hắn như nhau. Loại cảm giác này đang tiếp thụ yêu nghiệt tồn tại sao? Kỳ thực còn không lại. Thế nhưng hiện tại, hắn đã ly khai thân thể hắn, trở thành ngoài ra một chân chính sinh mệnh thể. Này chính mình trái tim thai nghén ra tới nhân, cùng hắn cùng nguyên đồng tông. Thậm chí tương đồng huyết mạch, an hồn, yêu thụ thanh âm đột nhiên vang lên, Vân Sơ lập tức tương san hô vương ấn nhập yêu nghiệt mi tâm trong. Ngay san hô vương nhập vào người trong nháy mắt, cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình thân thể, tựa như thanh khiết tan bình thường, từng chút tan ra, bay ngang nhập tóc mai mài kiếm, cao thẳng sống mũi, màu hoa hồng cánh môi. Như da mới sinh trẻ sơ sinh bình thường bóng loáng non nớt ra. Từng chút biến hóa, chậm rãi quen thuộc khởi lai hình dáng. Vân Sơ chậm rãi buông xuống bàn tay, nhìn không chuyển mắt nhìn yêu nghiệt biến hóa. Chậm rãi chậm lại hô hấp, rất sợ chính mình một hít sâu, liền sẽ đem nhân dọa chạy. Này là của yêu nghiệt bộ dáng, Vân Sơ đột nhiên tâm liền đau một chút. Này nàng đi tới thế giới này làm bạn nàng tối trường. Cũng là lâu nhất ra hỏa. Cuối cùng lại một lần nữa. Trở lại bên cạnh nàng. Nàng còn nhớ đôi mắt này mở lúc. Là thế nào mang theo cười xấu xa hỏa tính toán. Nàng còn nhớ hắn kia trương môi cười rộ lên thời gian. Là thế nào dạng trời không sợ đất không sợ. Nàng còn nhớ hắn kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Rõ ràng giống như ánh nắng mỹ thiếu niên, nhưng một miệng, tất nhiên miệng đầy, người yêu đại gia. Vân Sơ nghĩ nghĩ, không tự giác lại cười khởi lai, mặt, ngực, vai, tay, yêu nghiệt thân thể, chính đang không ngừng biến hóa. Mỗi một cái biến hóa, cũng có thể nhượng Vân Sơ nảy lên tràn đầy hồi ức. Bọn họ từng dung làm một thể, là đúng đây đó quen thuộc nhất nhân. Từ trước đến nay duy ngã độc tôn, thiên địa không sợ đại ma, vào giờ khắc này, ở trong lòng vậy mà cũng có chút khẩn trương, hắn hô hấp phóng nhẹ, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào yêu nghiệt dần dần thành hình thân thể. Hắn chỉ ở Vân Sơ tiến vào hắn thế giới linh hồn thời gian, nhìn thấy yêu nghiệt bộ dáng, bất quá cái loại cảm giác này, không có hiện tại tận mắt thấy tới chấn động. Hắn nhìn yêu nghiệt thân thể từng chút ở trước mặt của mình thành hình. Lờ mờ có loại con của mình ở trước mắt trưởng thành cảm giác. Đứa nhỏ, đại ma bị ý nghĩ của mình chấn động tới. Thế nhưng, nhìn yêu nghiệt đã sắp thành hình thân thể. Đại ma thừa nhận, chính mình sống nhiều năm như vậy, Đây là lần thứ hai có khẩn trương cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Yêu nghiệt thân thể thượng tỏa ra quang mang dần dần giảm bớt. Thân thể hắn lại còn đang thay đổi. Vân Sơ Hòa đại ma vẫn nhìn chằm chằm yêu nghiệt. Hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Càng không biết quá khứ bao lâu thời gian. Khi bọn hắn cảm giác được mắt đã bắt đầu chua chát thời gian. Yêu nghiệt trên người quang mang. Cuối cùng hoàn toàn ảm đạm xuống. Trận pháp trung tâm, một mỹ mạo thiếu niên nằm ở trời băng đất tuyết trung. Hắn nhìn phi thường xinh đẹp, da tựa như mới sinh trẻ sơ sinh như nhau bóng loáng. Hai cái đen đặc coi được mài kiếm nhượng hắn mặt thoạt nhìn. Càng thêm tuấn tú, thân thể hắn rất cao, rất thon dài, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Nhượng hắn thoạt nhìn càng thêm gầy đi một chút, hắn thậm chí còn trở nên trẻ tuổi. Thoạt nhìn, càng tượng cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, tuyết trắng trắng như tuyết, lá xanh vì y, thiên địa vì bị, hắn liền như thế nằm ở nơi đó. Vì này phương thiên địa rơi kế tiếp mỹ lệ phong cảnh. Được rồi, thành công, yêu thụ nhẹ giọng nói. Vân Sơ trọng trọng phun ra một hơi, cả người ngồi sững trên đất, nàng cảm thấy lưng thượng một trận cảm giác mát. Này mới phát hiện, ở vừa, nàng khẩn trương được lưng tất cả đều là hãn, chỉnh kiện quần áo đều bị mồ hôi làm ướt, thành công, nàng thì thào tự nói, nhìn yêu nghiệt, mắt chua chát, muốn rơi lệ xúc động, yêu nghiệt, hoan nghênh về, đại ma triều yêu nghiệt đi qua, cũng không sợ tạng, trực tiếp ngồi dưới đất, ngồi ở yêu nghiệt bên cạnh, hắn tế tế quan sát yêu nghiệt mặt, màu xanh lá mâu quang trong mắt hắn không ngừng lưu chuyển. Dường như ở xem kỹ, lại dường như ở nhớ hắn bộ dáng. Một lúc sau, đại ma nhấp mân môi, cuối cùng mở miệng, đây chính là hắn nguyên bản bộ dáng. Vân Sơ cười, là, chính là hắn, đây chính là yêu nghiệt. Nàng dừng một chút, khó mà che giấu vui sướng trong lòng đạo. Chúc mừng các ngươi, lần đầu tiên gặp mặt đại ma lại không nhưng chí phủ nhẹ, hừ một tiếng. Trong thanh âm khó có được mang theo một tia không thoải mái. Tiếp tục hừ nhẹ, nhìn cùng cái tiểu cô nương tựa như, sắc thực rất đẹp. Đãn là tuyệt đối sẽ không tượng tiểu cô nương. Đại ma mới không thừa nhận chính mình đấu kỵ khởi đối phương mỹ mạo. Vân Sơ khóe miệng tươi cười khoách được càng lớn. Nàng ho nhẹ một tiếng. Lời như thế, còn là đừng cho yêu nghiệt nghe thấy. Ân. Hắn thích người khác nói hắn uy vũ bá khí, tựa hồ nghe thấy Vân Sơ lời. Ngủ say chung yêu nghiệt đột nhiên giật giật, hắn có chút không thích ứng chuyển quay đầu, chậm rãi mở mắt ra, trắng như tuyết tia sáng một chút tiến vào trong mắt của hắn. Yêu nghiệt nheo mắt lại, thích ứng một chút trước mắt tia sáng, sau đó nhìn thấy bên mình Vân Sơ Hòa đại ma, hắn giật mình một chút, cảm thụ vô cùng thân thể linh hoạt. Trong lòng kinh ngạc vui mừng, thành công không? Vân Sơ cười với hắn cười, nhĩ hảo, tiểu soái ca, ta kêu Vân Sơ, ngươi tên gì? Yêu nghiệt trương mở miệng, phát hiện thân thể này cùng chính mình linh hồn vô cùng phù hợp. Hắn lại trương mở miệng, ta là, yêu nghiệt. Vân Sơ nhéo nhéo hắn mặt, nguyên lai là uy phong lẫm liệt yêu đại gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, yêu nghiệt cũng cười theo. Vân Sơ đạo, mau thử thử thân thể linh hoạt mất linh sống. Linh hoạt, quả thực cái linh hoạt rồi. Yêu nghiệt cao hứng được không được, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vươn tay, sờ hướng về phía chính mình nửa người dưới. Vân Sơ, yêu nghiệt hài lòng gật đầu. Không tệ, rất lớn, nói, hắn lại vươn tay, lấy bất ngờ không kịp đề phòng tốc độ, lại sờ hướng về phía đại ma hạ thân. Sau đó cứng một chút. Ngoặc kép chấm chấm, hình như cũng rất lớn, đại ma, yêu nghiệt nghiêng đầu hỏi, tiểu vân vân, ta và hắn cái kia, ai khá lớn, người so qua không có, có hay không dựa theo ra yêu cầu đi làm a? Vân Sơ, đại ma, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.